Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230. Siêu tân tinh Supernova, gia hỏa kia là ai? Nghe được Tần Nhiên tra hỏi, Han lập tức nở nụ cười khổ. Ma nữ phía dưới thập đại siêu tân tinh Supernova, Hắc Ngục Benning, một cái lãnh khốc, tự tư, lấy phạm vi cực lớn công kích tới xưng gia hỏa. Hắn tiếp tục nói, ma nữ phía dưới thập đại siêu tân tinh Supernova, Tần Nhiên khẽ giật mình. Hắn lần đầu tiên nghe được dạng này xưng hào. Hắn cũng là sát thủ người chơi. Vô ý thức, Tần Nhiên hỏi, hắn, có thể là, có khả năng không phải. Chỉ cần ngươi giao nổi tích phân, điểm kỹ năng, hắn nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, ngươi cần phải cẩn thận hắn phản phệ. Han trong tươi cười đắng chát càng phát ra nồng đậm, liền liền cả người khí thế đều trở nên sa sút tinh thần. Không đơn thuần là Han, Lam Mông cùng Levin cũng đều là như thế. Tại Tần Nhiên nhìn chăm chú bên trong, theo Hắc Ngục Benning xuất hiện, đi theo ba vị thâm niên người chơi đều trở nên không thích hợp. Không chỉ có không có trước đó giấu giếm kiêu ngạo, hơn nữa còn mang theo hoảng sợ, giống như chấn kinh mi lộc. Duy có vô pháp vô thiên biến hóa không lớn, nhưng trên mặt ngưng trọng, cũng là rõ ràng, khi phát hiện Tần Nhiên nhìn chăm chú ánh mắt về sau. Vô pháp vô thiên nhếch miệng cười một tiếng, có thể giúp ta tranh thủ 10 giây đồng hồ sao? Vô pháp vô thiên nói, chỉ chung quanh, vừa mới bị tiêu diệt hầu như không còn vô hình du hồn. Lại một lần nữa xuất hiện, không giống với trước đó, quang minh chính đại. Lần này vô hình du hồn, là từ vách tường, lòng đất chui ra, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ta tận lực, hai chân liên tục đá ra, để toát ra vô hình du hồn hóa thành cho bụi về sau. Tần Nhiên nói như vậy. Đối với có được thiểm điện chi thủ chỉ hồ cùng hỏa diễm chi chân thép Tần Nhiên tới nói. Đối phó vô hình du hồn cũng không khó khăn. Khó khăn là, vô hình du hồn có thể, xuyên tường, đặc tính. Dù cho Tần Nhiên có được đại sư cấp bậc truy tung. Cũng chỉ là tại vô hình du hồn từ tường, bên trong đi ra thời điểm nhìn thấy. Mà vô pháp đem ánh mắt xuyên qua vách tường. Lại thêm trước mắt vô hình du hồn số lượng giống như cuồn cuộn. Hắn tại tiêu diệt vô hình du hồn lúc, còn cần chiếu cố vô pháp vô thiên, thật sự là lực có chưa đến. Bất quá, đó cũng không phải Tần Nhiên từ bỏ lý do. Xanh trắng cùng đỏ thẫm xen lẫn, thiểm điện cùng liệt diễm cộng minh. Tần Nhiên liền tựa như con thoi vây quanh vô pháp vô thiên xoay tròn lấy. Nhường ra hiện tại vô pháp vô thiên chung quanh vô hình du hồn nhao nhao hôi phi yên diệt. Mà vô pháp vô thiên thì là buông xuống tự mình cõng bao. Thiết quyền bazooka ra hiện trong tay hắn. Hắn khoan hậu thủ trưởng ma sát qua bazooka mặt ngoài. Chi chi, rợn người tiếng vang bên trong. Hỏa tinh tử tại vô pháp vô thiên thủ trưởng cùng bazooka ở giữa bắn ra bốn phía. Nhất thời, nguyên bản màu xanh thẫm kim loại bazooka mặt ngoài, biến thành đỏ thẫm, phảng phất là bị liệt diễm nung đỏ, sắp hòa tan, ô, một trận thấp trong tiếng gào, liền như là này tấn công kèn lạnh, vô hình du hồn nhóm nhao nhao phát ra im ắng gào thét. Lấy càng thêm điên cuồng tư thái, tựa như thủy triều đồng dạng hướng về vô pháp vô thiên đánh tới. Chung quanh, thiên dưới đất trống. Khắp nơi là vô hình du hồn hắc ảnh, Tần Nhiên hình thức lập tức trở nên không ổn đứng lên. Hắn thật giống như hắc sắc sóng biển bên trong thuyền buồm. Tại sóng giữ cuồn cuộn bên trong, đỡ trái hở phải, tùy thời có lật úp nguy hiểm mần ni, hỗ trợ. Lúc này, Han ba người cuối cùng là từ, Hắc Ngục Benning xuất hiện trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Theo Han giống to một tiếng. Lam Mông xuất hiện sau lưng vô pháp vô thiên, trong tay liệt diễm trường kiếm, sau một khắc liền múa thành làm một đạo liệt diễm bình chướng. Han thì là ngăn tại vô pháp vô thiên phía trước, trên tấm chắn điện quang lấp lóe, bên trong phát huy tác dụng lớn nhất phải kể tới Levin. Một chi lớn cỡ bàn tay quyển trục ra hiện trong tay hắn. Đơn giản mấy cái âm tiết về sau, vô pháp vô thiên chỗ đứng mặt đất. hai bên trái phải trên vách tường, liền xuất hiện một tầng chất keo màng dính, ngăn trở vô hình du hồn xuất hiện lần nữa. Ba người xuất thủ, lập tức khiến Tần Nhiên áp lực giảm nhiều. Hắn hướng về ba người khoa tay một cái cảm tạ thủ thế về sau. Một bên tiếp tục tiêu diệt liên tục không ngừng vô hình du hồn. Một bên tìm kiếm lấy vị kia, hắc ngục Benning. Đối phương chiêu đến nhiều như vậy vô hình du hồn, đơn giản liền là muốn đem bọn hắn vây ở chỗ này. Vì trên đỉnh đầu tấm màn đen công kích, trì hoãn thời gian mà thôi. Tần Nhiên không biết, này, tấm màn đen công kích là dạng gì, cũng không muốn biết, nhưng là căn cứ kinh nghiệm, có một chút Tần Nhiên lại rất rõ ràng, bố trí ra dạng này công kích đối phương, hẳn là liền tại phụ cận, như vậy, ở đâu, Tần Nhiên tiến vào truy tung tầm mắt, quét mắt chung quanh, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Mặc dù không cách nào vô thiên biểu thị tranh thủ 10 giây đồng hồ thời gian liền có thể. Nhưng nếu như có thể giúp vô pháp vô thiên lời nói. Tần Nhiên cũng là không ngại. Ồ, nhất quyền đem trước mắt vô hình du hồn xử lý về sau. Tần Nhiên khóe mắt liếc qua đột nhiên quét đến một đạo có khác với phổ thông vô hình du hồn hắc ảnh. Không chỉ có xa so với phổ thông vô hình du hồn cao lớn. Mà lại. Cũng so vô hình du hồn ngưng thực, không có loại kia tựa như khói bụi phiêu miểu cảm giác, mà là một loại mặc nước đổ vào thanh trong chậu nước cảm giác. Càng trọng yếu hơn là, so với những cái kia che già măng mọc vô hình du hồn. Đạo này tựa như vô hình du hồn hắc ảnh lại là đứng thẳng bất động. Hỗn tạp tại đông đảo vô hình du hồn bên trong, đối phương ngay từ đầu cũng không thấy được. Nhưng là theo chung quanh vô hình du hồn cấp tốc giảm bớt. Đối phương bắt đầu trở nên dễ thấy đứng lên. Tần Nhiên một bên công kích, một bên không để lại dấu vết đến gần. Cùng lúc đó, vô pháp vô thiên trong tay thiết quyền bazooka rốt cục hoàn toàn biến thành xích hồng sắc. Từng tia hơi nước từ bazooka bên trên toát ra. Mông lung hơi nước, đem vô pháp vô thiên bao phủ bên trong. Để vô pháp vô thiên cao lớn, cường tráng thân ảnh trở nên mơ hồ không rõ đứng lên. Chỉ có này hoàn toàn xích hồng sắc thiết quyền bazooka tại trong hơi nước có thể thấy rõ ràng. Căn cứ bazooka di động, mọi người có thể nhìn ra được, vô pháp vô thiên đang cố hết sức nâng lên vốn nên nhẹ nhõm nắm thiết quyền bazooka. Khi vô pháp vô thiên nhắm chuẩn đỉnh đầu tấm màn đen lúc, thời gian đã lần nữa quá khứ 2 giây. Tại Han, Lamong, Levin chờ mong trong ánh mắt. Sau một khắc, oanh, đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong. Một quả chướng mắt, nóng rực quang cầu từ thiết quyền bazooka bên trong bắn ra. Đâm thẳng đỉnh đầu tấm màn đen, liền như là một quả đi ngược chiều tiểu thái dương. Trên mặt đất, giữa không trung vô hình du hồn, trong nháy mắt liền toàn bộ phi hôi yên diệt. Mà khi quang cầu cùng tấm màn đen va chạm trong nháy mắt, càng tiếng nổ lớn xuất hiện, oanh, tràn trề khó cản khí kinh hóa thành đạo đạo cuồng phong. Lăn lộn mà xuống, đem bao quát Tần Nhiên, vô pháp vô thiên ở bên trong 5 người đều thổi cách mặt đất. Bất quá, Tần Nhiên hai mắt lại nhìn chằm chằm vào cái kia đạo dị dạng hắc ảnh. Chung quanh vô hình du hồn toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có đối phương một cái, thật sự là quá dễ thấy. Cho nên, khi đối phương đột nhiên nhào về phía vô pháp vô thiên thời điểm, Tần Nhiên tay run một cái, người lừa gạt, chìa khóa liền quấn quanh ở vô pháp vô thiên trên thân. Tần Nhiên dùng lực kéo một cái, lập tức, Tần Nhiên cùng vô pháp vô thiên ở giữa không trung vị trí phát sinh trao đổi. Cực độ băng hàn chi khí. Tại Tần Nhiên trên tay phải ngưng tụ, Tần Nhiên nhắm ngay, đánh tới hắc ảnh, nhất quyền thở ra, hết chương.